Chương 1507, Băng Khô Lâu. Trong hư không tối tăm, Phương Thần trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn thở dài một hơi, đặt ngông ngồi liệt trên mặt đất. Dòng dã 4 tháng, căng thẳng thần kinh, rốt cục có thể buông lỏng. Cốt tổ lúc trước thiết trí khảo nghiệm, còn tính là nhân tính hóa một điểm. Đạt được tán thành về sau, có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, khảo nghiệm của hắn liền sẽ đến. Hô hô hô, Phương Thần tranh phong đoạt miểu đang khôi phục thể lực, tranh thủ tại 3 ngày sau, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngoại giới thân thể, triệt để bình tĩnh lại. Kiếm tổ cùng lôi tổ nhìn nhau cười to, nghĩ đến Phương Thần hẳn là đạt được cốt tổ tán thành. Đạt được tán thành, tối thiểu nhất đi ra bước đầu tiên. Hy vọng NG tiểu gia hỏa này có thể thành công. Lôi tổ thấp giọng nói. Đúng vậy a, tiềm lực của hắn rất mạnh, là nhân tộc ta tương lai. Nếu là thất bại kiếm tổ phía sau không nói, nhưng là lôi tổ cu NG phi thường tin tưởng. Lúc này Phương Thần, không có bất kỳ cái gì lui lại đường sống, chỉ có thể xông về trước. Mà lại một khi thất bại, bản tôn phân thân sẽ tất cả đều hủy diệt. Hai vị lao tổ rất lo lắng, đang tiếp dẫn đại điện bên trong đi tới đi lui. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Thời gian tiến đến một khắc này, Phương Thần mở mắt ra. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được truyền thừa. Thất bại, bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt. Trong hư không tối tăm, truyền đến cốt tổ lưu lại thanh âm. Khảo nghiệm đến cùng là cái gì, Phương Thần tự nhủ. Trong lúc đó, hắc ám hư không phát sinh biến hóa rất lớn. Không khí nóng bỏng, nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Trong nháy mắt, Phương Thần cũng cảm giác được một tia băng lãnh. Đây là cái gì? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm thụ được không khí chung quanh biến hóa. Hắn kinh hãi phát hiện, trước đó ấm áp đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực hạn chi băng lạnh. Ấm ấm ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên bốn phương tám hướng, xuất hiện vô số băng khô lâu. Những này khô lâu hoàn toàn do khối băng ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Tổng cộng 10 đợt công kích, một đợt so một đợt mạnh mẽ. Trong 3 năm kháng trụ 10 đợt công kích, liền coi như qua cửa ải, nếu không liền là thất bại. Trong hư không tối tăm, truyền đến thanh âm. Tại trong lúc này, ngươi nếu là ngăn cản không nổi công kích, có thể trực tiếp hô ngừng. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ có thời gian 3 năm sao cũng may, thời gian kỳ hạn bên trong, có thể tùy ý hô ngừng, bằng không mà nói, thật là quá nguy hiểm. Hô hô hô vừa dứt lời, đợt công kích thứ nhất đã đến. Đại khái nhìn một chút, cái này một đợt công kích, tổng cộng có trên 100 cái băng khô lâu. Phanh Phương Thần trước tiên tiến công, đồng nhiên đấm ra một quyền. Tới gần hắn băng khô lâu, trực tiếp bị thứ nhất quyền đánh bay. Ừ thấy thế, Phương Thần trên mặt tiểu di càng sâu. Đợt công kích thứ nhất, hiển nhiên uy lực không mạnh mẽ. Sau đó thời gian, Phương Thần chấm dứt mạnh thực lực, không ngừng đờ ập đờ nê nở lấy băng khô lâu. Nửa khắc đồng hồ thời gian, đợt thứ nhất băng khô lâu tiểu toàn bộ bị Phương Thần tiêu diệt. Đợt thứ nhất băng khô lâu thực lực đại khái tại tạo hóa cảnh nhất trọng. Nhìn khắp bốn phía, tán loạn trên mặt đất băng khô lâu, từ từ tăng dã, khí tức băng hàn trở về đến trong hư không tối tăm. Bất quá, nhưng vào lúc này, Phương Thần sắc mặt đống nhiên biến ảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đợt thứ nhất là tạo hóa cảnh nhất trọng, kia đợt thứ 10 nghĩ tới đây, Phương Thần nhịp tim gia tốc. Như suy đoán của mình là thật, như vậy công kích kế tiếp, một đợt sẽ so một đợt kinh khủng. Kia đợt thứ 10 công kích, nếu thật là sinh tử cảnh cấp bậc công kích, chính mình làm sao ngăn cản thời gian 3 năm? Phương Thần lần thứ nhất cảm giác thời gian có chút cấp bách. Hắn cu nở dê rốt cục biết được, lôi tổ cùng kiếm tổ vì sao không để cho mình lựa chọn cốt tổ truyền thừa. Nghĩ đến, vấn đề ngay ở chỗ này. Bất quá, mình đã không có đường quay về. Trong 3 năm nếu là không cách nào ngăn cản 10 đợt công kích, bản tôn phân thân diệt hết. Đây không phải Phương Thần kết quả mong muốn, sở dĩ hắn nhất định phải cố gắng. Tiếp tục. Trong lúc suy tư, đợt công kích thứ 2 đến. Như là Phương Thần suy đoán đồng dạng, đợt thứ 2 băng khô lâu tu vi, đại khái tại tạo hóa cảnh nhị trọng. Mặc dù số lượng có trên 100 cái, nhưng đối Phương Thần không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm ầm gần như đều không cần xuất toàn lực, liền có thể ngăn cản. Đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5 công kích, trước mặt 2 đợt công kích đồng dạng. Lực chiến đấu của bọn hắn không mạnh, Phương Thần có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng là, đến đợt thứ 6 công kích thời điểm, Phương Thần rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng. Đợt thứ 6 băng khô lâu, tổng cộng có 81 cái. Chỗ đứng của bọn họ, phi thường quỷ dị, loang thoáng tạo thành một cái hợp kích pháp trận. Phương Thần rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Thiên điệu táng kiếm quyết. Rốt cục lấy ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết, đối kháng băng khô lâu công kích. 81 cái băng khô lâu, song song nâng lên khô lâu bàn tay, cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Lạnh quá. Có như vậy một sát na, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần đều muốn bị đông kết. Lúc này mới đợt thứ 6. Phương Thần sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Đợt thứ 6 công kích mà thôi, thế mà cho mình áp lực lớn như vậy. Hưu kinh khủng hồng sắc kiếm quang, bay đầy trời, mang theo lực lượng cường hãn, đâm về băng khô lâu. Phốc cái này đến cái khác băng khô lâu, bị Phương Thần đánh bại. Cuối cùng một canh giờ, đợt thứ 6 băng khô lâu rốt cục tán loạn. Hô Phương Thần thở dài một hơi, không bằng hắn không có buông lỏng cảnh giác, thận trọng nhìn xem chung quanh. Chỉ chốc lát sau, đợt thứ 7 công kích đến. Đợt thứ 7 công kích, uy lực càng thêm cường đại. Thiên điệu táng kiếm quyết đã không thể hoàn toàn ngăn cản băng khô lâu công kích, cuối cùng Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp, mới đưa băng khô lâu triệt để đánh tan. Đợt thứ 8 công kích thời điểm, Phương Thần đã giết đỏ cả mắt. Dòng dã chiến đấu 7 ngày 7 đêm, mới miễn cưỡng thông qua. Bất quá, đợt thứ 9 công kích đến thời điểm, Phương Thần trực tiếp nhận thua. Mặc dù đơn đả độc đấu, hắn không sợ tạo hóa cảnh cửu trọng võ giả. Nhưng là, nhiều như vậy cửu trọng băng khô lâu liên thủ, mà lại trên người bọn họ phát ra cực hạn rét lạnh khí tức, để Phương Thần nguyên thần đều đang chấn động. Băng khô lâu thối lui về sau, Phương Thần khoanh chân ngồi dưới đất. Hồi tưởng đến trước đó chiến đấu. Đợt thứ 9 công kích quá mạnh, trừ phi ta có chỗ đột phá, nếu không rất khó ngăn cản. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đây mới là đợt thứ 9 mà thôi, tiểu bối rối ở hắn. Thời gian không đợi người, hắn chỉ có thời gian 3 năm. Sở dĩ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, ngăn cản được đợt thứ 9 công kích. Sau đó toàn tâm toàn lực nghiên cứu đợt thứ 10 công kích. Đến giờ khắc này, Phương Thần đã dự đoán đến, đợt thứ 10 công kích, hẳn là có thể so với sinh tử cảnh công kích. Tạo hóa cảnh khiêu chiến sinh tử cảnh, kia là muốn chết. Tu luyện. Phương Thần trong đầu, chỉ có tu luyện hai chữ. Tiếp dẫn đại điện bên trong, Lôi Tổ cùng Kiếm Tổ một mực tại quan sát đến Phương Thần. Nhìn thấy hắn một mực giữ vững bình tĩnh, hai người tâm tình buông lỏng rất nhiều. Không biết tiểu tử này đang làm gì, Lôi Tổ hỏi. Theo đạo lý nói, hắn nên được đến cốt tổ tán thành, chắc hẳn đang tiếp thụ khảo nghiệm đi. Kiếm Tổ No Y Hi Von NG có thể thông qua A Lôi Tổ No Y truyền thừa tổ địa bên trong, bốn đại thánh địa võ giả, đều tại bắt gấp thời gian tìm kiếm truyền thừa, tăng lên thực lực của mình. Mà ngoại giới, bình tĩnh bề ngoài phía dưới, nguy hiểm dần dần tại ở gần. Hư không hải dương, nào đó một chỗ biên giới chi địa. Nơi này có một tòa phi thường ẩn nấp hòn đảo, không còn nhân tộc bản đồ bên trong. Hòn đảo phía trên, sinh hoạt vô số dị tộc. Nơi này là dị tộc đại bản doanh, cùng nhân tộc ngăn cách. Hòn đảo chung quanh, có dị tộc tiên tổ lưu lại tuyệt thế trận pháp, có thể ngăn cách hết thảy. Liền xem như sinh tử cảnh đế quân, QNZ không có khả năng phát giác được trận pháp tồn tại. Sở dĩ, dị tộc vô cùng an toàn. Vô tận tuế nguyệt đến nay, dị tộc cùng nhân tộc tranh đấu, chính là bởi vì cái này tuyệt thế trận pháp làm hậu thuẫn. Hôm nay, tòa hòn đảo này, phi thường náo nhiệt. Bởi vì, dị tộc nắm giữ xuất quan. Càn nguyên chúa tể, chính là dị tộc tuyệt đối lãnh tụ. Lớn như vậy dị tộc, vạn tộc săn sát. Càn nguyên chúa tể thực lực, đạt được sở hữu dị tộc tán thành. Trước khi bê quan, càn nguyên chúa tể thực lực, tiêu thẳng bức ngũ đại cự đầu. Bất quá, hắn một mực tại ẩn nhẫn. Nhân tộc quá cường thế. Dị tộc muốn chờ mình, nhất định phải nắm lấy cơ hội, không thể mù quáng xuất kích. Sau khi xuất quan càn nguyên chúa tể, thực lực đại trướng. Khi biết huyết sát đế quân cùng ngũ đại cự đầu sau đại chiến, lập tức khởi hành, tiến về hư không hải dương chỗ sâu huyết sát phủ. Hư không hải dương, huyết sát phủ. Càn nguyên chúa tể, người đến ta huyết sát phủ làm cái gì cự đầu cấp cường giả, hơi cảm ứng liền có thể biết được sự tồn tại của đối phương. Càn nguyên chúa tể bước vào hư không hải dương một khắc này, huyết sát đế quân liền đã biết được. Huyết sát đế quân, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Càn nguyên chúa tể cười tủm tỉm nói. Vào đi. Đột nhiên, huyết sát phủ đại môn mở ra, càn nguyên chúa tể tiến vào bên trong. Trong hoa viên, trường bào màu đỏ như máu huyết sát đế quân ngồi yên lặng. Thân thể có chút còng xuống càn nguyên chúa tể, đi đến, đối huyết sát đế quân chắp tay, sau đó nói, huyết sát, thực lực của ngươi tăng lên không ít, ta có việc liền nói. Huyết sát đế quân trầm giọng nói, huyết sát, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Càn nguyên chúa tể cười ha ha nói, lớn như vậy phàm trần vũ trụ, 90% đều là hư không hải dương, thuộc về ngươi huyết sát địa bàn. Chẳng lẽ huyết sát ngươi tiểu không nghĩ tới xương bá vũ trụ sao nghe vậy? Huyết sát đế quân sắc mặt biến ảo thoáng cái, ánh mắt nhìn thẳng càn nguyên chúa tể. Ngươi muốn nói cái gì hải yêu nhất tộc, không phải co đầu rút cổ tại hư không hải dương bên trong. Phàm trần vũ trụ mới là các ngươi điểm cuối cùng. Càn nguyên chúa tể no y nhân tộc nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Huống hồ, ta hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc có hiệp nghị tại người. Không xâm phạm lẫn nhau. Huyết sát đế quân lắc đầu nói. Càn nguyên chúa tể đã tính trước, tựa hồ đã dự liệu được điểm này. Huyết sát, ta biết dã tâm của ngươi. Hiệp nghị đối với chúng ta bực này cường giả tới nói, có làm được cái gì làm ngươi chế bá phàm trần vũ trụ thời điểm, hiệp nghị chỉ là một tấm giấy trắng mà thôi. Càn nguyên chúa tể no y mà lại, nếu là tăng thêm chúng ta dị tộc, đối kháng nhân tộc hẳn là rất nhẹ nhàng á. Càn nguyên chúa tể tiếp tục nói. Ngươi muốn lấy được cái gì? Huyết sát đế quân không có trực tiếp cự tuyệt, hỏi ngược lại. Càn nguyên chúa tể nhìn về phía huyết sát đế quân, sau đó nói, ta muốn cho vạn tộc một cái sinh tồn không gian.